Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, kéo xe. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nhiệt nhiệt nháo nháo chuẩn bị qua lễ Giáng sinh. Nini giống nhau thường ngày cùng Emily giao hàng vòng hoa. Hai con bé nếm được năm ngoái ngon ngọt. Năm nay quan hệ tốt trong nhà, hai con bé cũng thông báo cho mọi người đừng mua người khác Giáng sinh vòng hoa, đến lúc đó mình sẽ đưa tới cửa. Năm nay hai cái con bé thu vào lại cao không thiếu. Cứ ăn len lén xem qua Nini tờ đơn. Trừ nhà mình trở ra 7%, 80 người ta đều là lớn nhất, $75 lớn vòng hoa. Vui nhà đầu cả ngày đi bộ đều là giật mình nhảy một cái. Vương Phàm một nhà ba cái cũng trở về New York. Cùng tiểu hổ ông ngoại người một nhà qua lễ Giáng sinh. Cứ ăn trong nhà chính là thật sớm liền chuẩn bị mở ra. Marcos cùng Melina hai cái cụ già cũng đến cứ ăn trong nhà. Cộng thêm cha mình cùng mẹ nước Mỹ người một nhà coi như là hoàn toàn đoàn viên liền đứng lên. Sáng sớm hơn 7 giờ. Cứ ăn rời giường. Khoác lên giày ống. Liếc nhìn còn đang ngủ say Dina. Sau đó đi tới trẻ nít nhỏ mép giường lên. Ma Vương đang đem hai tay giơ đến bên lỗ tai. Híp mắt ti hí. Môi mím môi thật chặt đang ngủ say ngọt. Nhẹ nhàng dùng ngón tay ở con trai mềm mại trên mặt sờ một chút. Ma Vương lập tức cảm thấy khó chịu. Đạp bắp chân mà. Nghẹo đầu điều kiện phản xạ tựa như phản kháng. Sợ đem Ma Vương đánh thức. Cư An vội vàng thu ngón tay về. Đứng ở nôi bên cạnh nhìn chăm chú con trai. Nhìn con trai tiếp tục yên lặng ngủ. Cư An đem nôi dặm ra lông ngắn nhung chăn kéo kéo. Nhẹ nhàng dịch đến con trai cằm nhỏ phía dưới. Xem cái này nhỏ hình dáng ngủ thật ngoan. Không biết lúc nào Dina đã tỉnh lại. Mặc đồ ngủ đứng ở Cư An bên cạnh. Đỡ nôi nhẹ nhàng hướng về phía Cư An nói. Cư An liếc nhìn Dina. Vợ ánh mắt nhìn chăm chú ngủ say con trai khóe miệng đều mang dịu dàng nụ cười. Cười nịnh nọt nói. Xem ra con thứ hai tương đối thích ngươi. Ta mang thời điểm luôn là không cái ngừng, lúc này ngươi đêm nay đời trước không khóc không nháo. Cùng tiểu trì khi còn bé hoàn toàn hai dáng vẻ. Dina nhìn con trai nhẹ giọng hướng về phía Cư An nói. Đứa nhỏ này dáng dấp vẫn là rất giống như ngươi. Ngươi nhìn lông mày. Gương mặt còn có cái này môi. Cũng chỉ có ánh mắt cùng lỗ mũi giống như ta một chút. Đây là con trai mình học được lấy thừa bù thiếu. Biết ba ba cái này lỗ mũi dáng dấp có chút nằm sấp. Ánh mắt cũng không bằng mẹ lớn tự động chọn đẹp mắt, Cư An cười nói. Sau đó sẽ đi na trên mặt hôn một cái. Ta đi ra ngoài mang đậu cỏ lượn quanh một vòng đi. Cũng không biết cha vợ cùng mẹ vợ rời giường không có. Ba mẹ mới không chúng ta như thế lười đâu. Ngày thường ở nhà cha mẹ đều là 6 giờ không tới đã thức dậy. Dina nhìn Cư An một cái trả lời. Hề hề. Cư An cười khan hai tiếng. Xoay người ra gian nhà. Mới vừa đi xuống lầu. Liền thấy Mai Lena cùng mẹ đã bắt đầu hái thức ăn. Hai người ngồi ở bên ghế salon lên. Trên bàn uống trà nhỏ để một cái giỏ nhỏ. Đang lý cần tây. Cư An quê quán thói quen là không ăn lá cây. Tất cả lá cây đều phải lấy xuống. Hai cái cụ già vừa ôn một bên bận bịu công việc trên tay mà. Melina biết con rể của mình Cư An càng thích món ăn Trung Quốc. Cho nên cái này hai năm tới lều lớn đặc biệt vẽ một địa phương. Cho con rể trồng một ít Trung Quốc rau. Cần tây, rau hẹ, thậm chí ông cụ lúc không có chuyện gì làm đảo gồ lên cửu hoàng các loại. Marcos cũng là trên căn bản một tuần thì sẽ tới nhìn một chút cháu ngoại cửa. Mỗi lần cũng phải bồi chơi một chút chưa? Cư An đi tới sau ghế salon mặt. Đi theo mẹ cùng mẹ vợ lên tiếng chào hỏi sau đó hỏi. Cha vợ người đâu? Còn đang nghỉ ngơi sao? Ngoặc kép, mẹ ngang Cư An một cái. Lấy là người khác đều giống như các người vậy. Ngủ một giấc đến 7-8 điểm. Người cha vợ sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị giúp Nini từng nhà tặng hoa vòng quanh liền. Cư An cười một chút đi ra ngoài cửa. Đến cửa từ bên cạnh cửa trong hộc tủ cầm lên cái mũ đi trên đầu một thẻ. Đẩy cửa ra đi ra nhà. Mới vừa đi ra liền nhà. Liền thấy Marcos ngồi chồm hổm dưới đất. trong tay để công cụ đăng tại đối phó trước nhà màu xanh ra trời nhổ cỏ nhỏ máy kéo. Ba ba, đây là máy kéo hư sao? Ngoặc kép, không phải, ta chuẩn bị đem nhổ cỏ đồ tháo xuống. Phía sau treo cái xe ô tô đấu. Vừa vặn để cho em có thể kéo đi tặng hoa vòng quanh, Marcos xem đều không xem cứ ăn một cái. Tiếp tục bận bịu công việc trong tay mà. Nhổ cỏ nhỏ máy kéo không cao. Tuy nói là 4 cái bánh xe. Toàn bộ cao độ mới đến thành nhân đáy quần. Trước mặt treo một cái nhổ cỏ dụng cụ. Bây giờ đã bị Marcos lấy xuống. Bỏ qua một bên. Máy kéo phía sau 2 mét địa phương xa để một cái 4 bánh nhỏ bằng gỗ kéo đấu. Nhỏ bánh xe 30 mấy cm đường kính. Cũng không biết cha vợ nơi nào lấy được 4 cái bánh xe. Toàn bộ nhỏ đấu tử chỉ có hơn một thước chiều rộng. Sấp xỉ dài hơn 2 mét bị sơn thành màu xanh da trời. Mặt bên còn vẽ một con thỏ nhỏ hình vẽ. Toàn bộ xe đấu làm tương đối bền chắc. Tại sao như thế nói? Bây giờ xe đấu đã bị dây cót chiếm cứ. Dựa vào mình lớn hơn không ít dáng người. Hoàn toàn chiếm đoạt xe đấu. Nhiều đóa cùng lò xo còn có hoa hoa lo lắng vây ở chung quanh. Hoa hoa moi xe đấu, không ngừng dùng móng trước vỗ dây cót mặt, dây cót híp mắt, màu đen bờm bóng loáng nước sáng, cả người nằm nghiêng ở xe đấu bên trong giả chết, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, nhiều đóa chính là dùng miệng mở to xé hai cái dây cót bờm, phỏng đoán trong miệng dính một ít lông, có chút không thoải mái, nhảy mũi, không ngừng dùng móng trước cào gò má. Lò xo đây là đối với mặt bên thỏ tương đối có hứng thú. Le lưỡi thêm một chút. Đoán chừng là buồn bực cái này thỏ làm sao không chạy. Hơn nữa thêm đứng lên lạnh băng băng. Đứng nhìn mấy lần lại lên đi thêm. Cư An thu hồi tầm mắt hướng về phía Marcos nói. Cha, người lúc này làm xe ô tô đấu. Sao sao như thế 4 cái nhỏ bánh xe. Thật lợi hại à. Nhà hàng xóm bên trong bị hỏng một chiếc xe ô tô, ta xài 15 đô la mua 4 cái nhỏ bánh xe. Cái này để bàn ta nặng thiết kế mới, Marcos tiếp tục bận bịu công việc trong tay mà. Nặng thiết kế mới để bàn. Cư An tới tính chất, đi tới nhỏ kéo đấu bên cạnh, đem ngu lò xo chạy tới một bên. Sau đó vỗ một cái nằm ở xe đấu giả chết dây cót. Đứng lên, để cho ta xem dưới gầm xe. Vỗ hai cái dây cót híp mắt nhìn một chút Cư An cứ thế không nhúc nhích. Cái này cuốn thân thể nằm ở xe này đấu bên trong có như thế hưởng thụ sao? Nhìn dây cót cả nhỗng hình dáng, Cư An quyết định tự mình ra tay cơm nọ áo ấm. Chuẩn bị đem xe tung lên tới, vén tay áo lên, thử hai hạ tối hậu buông tha. Hiện ở nơi này dây cót quá nặng. Hơn 200 kg nằm giả chết dây cót chân thực không phải Cư An có thể lật động. Nhìn Cư An muốn thay đổi xe lại buông tha. Dây cót lười biếng hướng về phía Cư An nhẹ giọng giống lên một tiếng. Tiện tay Cư An ngay tại dây cót cái mông mập lên hung hãn vỗ một cái tát. Không ánh mắt đồ. Ngoặc kép, Cư An dùng khí lực quay chụp dây cót trên mình. Dây cót vẫn không nhúc nhích tí nào. Dina trong miệng anh Tuấn trên mặt tròn không có một chút diễn cảm. Còn lười biếng ngáp, sớm muộn có thiên kêu bác sĩ thú y cho ngươi rắc rắc tới một đao đưa vào trong cung đi. Cư An lẩm bẩm một câu, không thể làm gì khác hơn là nằm trên đất đưa đầu nhìn gầm xe cha vợ trong miệng để bàn. Cái này vừa thấy Cư An mới phát hiện, lão đầu làm kéo xe trách không thể có thể chống được dây cót. Công chữ hình thép chiếc 4 đầu gắn 4 cái bánh xe. Trên kệ thép mặt hàn liền 4 cái hơn 20 cm cao chống đỡ. Phía trên giống vậy một cái giá sắt khung tử. Đừng nói là dây cót. Phỏng đoán test đi lên cũng vấn đề không có bao lớn. Cư An xem xong đem đầu rụt trở lại. Hướng về phía Marcos nói. Không phải nói tặng hoa vòng quanh sao. Nini con bé này lên đi nơi nào. Cùng Emily hai đứa trẻ con tử đang trong nhà để xe bận bịu phân vòng hoa đi. Phỏng đoán lập tức đi ra, Marcos đã đem nhỏ máy kéo làm xong. Đứng lên thử đánh lửa. Sau đó lui đến xe ô tô đấu bên cạnh. Cư An giúp nâng lên xe ô tô đấu trước mặt giá treo. Bỏ vào nhỏ nhổ cỏ máy kéo phía sau. Cúp động lực, Marcos thử kéo chạy hai cái. Cái này một động lực. Nhiều đóa cùng hoa hoa thì càng gấp gáp. Moi xe đấu liền hướng phía trên bò. Cũng không để ý dây cót nằm ở xe đấu trong. Cái này một con sư tử mẹ cộng thêm một cái mẫu con báo lên xe đấu. Nhất thời nhỏ máy kéo liền có chút cố hết sức ở trên sân cỏ đánh chợt. Chậm rãi di động, hoa hoa cùng nhiều đóa trên căn bản ngồi ở dây cót trên thân thể. Lò xo nhìn dây cót uốn tới ẹo lui muốn đứng lên. Cũng leo lên xe đấu. Thật sao? Lần này nhỏ máy kéo hoàn toàn kéo không nhúc nhích. Ở trên sân cỏ đánh chợt. Uốn tới ẹo lui thì là không thể vào nhúc nhích chút nào. Xe đấu dặm dây cót lần này cũng không giả chết. Túm thân thể muốn đứng lên. Trên mình khỉ trước ba cái. Mình vẫn là thân thể cuốn lại liền xe đấu bên trong làm sao đứng lên. Trên đầu cũng ngồi hoa hoa cái mông. Hơn nửa bên mặt đều bị ngồi vào xe đấu bên trong. Chỉ có thể hống hai giọng than phiền hạ. Thomas chờ máy kéo ngắt hai cái liền tắt lửa hướng về phía cư an nói. Được rồi. Ninicon lấy mở chạy. Ngoặc kép. Nói xong xuống máy kéo. Đem tháo xuống nhổ cỏ dụng cụ gộp lại chung một chỗ. Phía dưới lót cái cánh buồm bầy bọc bốn góc nhắc tới. Đi về phía nhà để xe. Vừa đi một bên lớn tiếng kêu một câu. Nini, xe đã làm xong. Ngoặc kép. Cảm ơn Grandpa. Nini thanh âm vừa nhớ tới. Hai cái thân ảnh liền từ trong nhà để xe mặt toát ra. Hướng bên này chạy tới. Vừa nhìn thấy Nini ló đầu đi ra. Nhiều đóa thủ phát hiện trước Nini. Lập tức từ xe đấu phía trên nhảy xuống. Hoa hoa cùng lò xo đi theo cũng xuống. Dây cót bị ngồi chóng mặt không phản ứng kịp. Cho đến Nini đến xe đấu bên cạnh. Lúc này mới nhìn thấy. Lập tức cũng đứng lên chạy xuống xe đấu. Bốn cái đứng ở xe đấu bên cạnh 2 đến 3 mét địa phương xa nhìn Nini. Phỏng đoán sáng sớm hôm nay lại ăn thua thiệt. Thấy được Nini bốn cái lan lộn cầu cùng thấy ác ma vậy. Nini trong mắt tất cả đều là xe con. Xem đều không xem bên cạnh bốn cái lan lộn cầu một cái. Trực tiếp lên nhỏ máy kéo dãy giụa chìa khóa. Mở ra đứng lên. Nhà đầu có lúc giúp trong nhà nhổ cỏ kiếm chút tiền xài vặt. Cho nên mở cái này nhỏ máy kéo một chút độ khó cũng không có. Vòng quanh mở ra hai vòng. Hài lòng đem nhỏ máy kéo lái đến cửa nhà để xe miệng. Cư An đi tới đi theo Marcos đứng ở cửa nhà để xe miệng. Nhìn hai con bé đem Giáng sinh hoa bao bọc bỏ vào xe đấu lên. Liếc nhìn bốn phía, cứ ăn hướng về phía Nini hỏi. Teddy đây là lên đi nơi nào? Làm sao sáng sớm liền không thấy? Teddy sáng sớm liền mang theo Han cùng tiến bảo hai cái hướng sơn thượng không đợi Nini trả lời. Marcos hướng về phía cứ ăn nói. Nha, nguyên lai là Tuần Sơn đi. Bất quá lúc này Tuần Sơn có ý gì? Tất cả lớn nhỏ gấu cũng giấc ngủ mùa đông. Còn dư lại ai là Han cùng tiến bảo đối thủ à? Còn như tự mình mang hai người trợ giúp đi Tuần Sơn sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosi-nang-tiuu-tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.